Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì cô đã tựa trên ghế sofa ngủ mất. Đầu tiên là anh sửng sốt một chút, quay đầu nhìn xem đồng hồ trên tường. Không ngờ bây giờ đã gần đến 12 giờ, khó trách cô không chịu nổi mà ngủ. Liên Kiệt ngồi xuống bên cạnh người cô, tay nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc còn vương trên trán. Nhìn cô ngủ thật ngon, hô hấp vững vàng mà nhẹ nhàng, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến anh đụng chạm. Cô có khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, lông mi cong dày, miệng khéo léo hồng hồng. Cô có một nét hấp dẫn người khác rất riêng, không thể gọi là xinh đẹp gợi cảm. Rốt cuộc anh rất coi trọng cô ở điểm nào đây? Lúc cô nhắm mắt lại, đến khi mở ra con mắt lại vừa to vừa tròn, bên trong luôn tràn đầy ánh sáng như tinh linh, làm cho người ta không tự chủ được mà bị hấp dẫn. Cái miệng khéo léo của cô không nịnh nọt, chỉ luôn nói thật. Mặc dù có lúc anh giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng đủ để cho anh có cảm giác muốn trêu chọc cô. Anh thích cô không la lối om sòm đòi làm bạn với anh. Anh thích phản ứng chậm chạp của cô, thích cô vì con chó nhỏ mà khóc rất nhiều, thích cô vì đã tin tưởng anh. Mà suy cho cùng, cô gái nhỏ này đem anh trở thành bạn là cái gì? Cứ tự nhiên ngủ ngon lành trong nhà một người đàn ông, một chút phòng bị đều không có. Cô bé này, rốt cuộc em có xem anh là một người đàn ông không vậy? Anh khẽ vuốt mặt cô, nhỏ giọng nói. Cô đang ngủ say đương nhiên không có tiếng đáp lại. Thật sự là hao tổn tâm trí, bây giờ anh nên đánh thức cô dậy để về nhà hay là để cho cô ngủ lại trong nhà anh một đêm? Nói thực ra, anh đối với người trước mặt này tràn đầy dục vọng, thật không muốn đưa cô về nhà, nhưng lại sợ bản thân mình không kiềm chế được, nửa đêm sẽ có hành động không đúng mực. Thật là khó xử. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, làm cho anh lưu luyến không thôi. Tuy rằng anh đã xác định tình cảm dành cho cô, nhưng anh không biết cô có giống anh hay không. Cô còn trẻ tuổi, mới 23 mà thôi, mà anh lại lớn hơn cô 9 tuổi. Cô sẽ đồng ý làm bạn gái của anh, rồi sau này sẽ gả cho anh sao? Có lẽ hôm nay ông trời cho anh một cơ hội, làm anh có thể tiện tay chiếm đoạt. Trước tiên cứ mạnh mẽ chiếm cô, chờ sau khi gạo nấu thành cơm, tất cả sẽ âm thấm, anh sẽ có được cô thôi. Nghĩ đến đây, nhất thời toàn thân anh cứng đờ, tay anh như lửa, lưu luyến trên mặt cô vội vàng rụt về. Anh bị suy nghĩ tà ác trong đầu làm cho sợ hãi. Ông trời, rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Thật là đáng xấu hổ. Vì sợ chính mình sẽ mất đi lý trí, biến tà ác trong đầu thành thật sự, Liễu Kiệt hít một hơi thật sâu, sau đó lắc tay thật mạnh vào cô gái ngủ như chết, đồng thời mở lời đánh thức cô. Hải Nhi, Vương Hải Nhi. Cô gái nhỏ này ngủ cũng thật sâu, bị anh vừa lay vừa gọi như vậy cũng không có một chút phản ứng. Anh nói to lên một chút, tay lay mạnh cô, rốt cuộc cũng làm cho hai mắt cô đang nhắm nghiền mở ra. Làm gì vậy? Cô bất mãn trừng mắt nhìn anh. Liễu Kiệt thấy phản ứng của cô như vậy thì sửng sốt. Đứng lên, tôi đưa cô về nhà. Tiếp theo mới trả lời, tôi muốn ngủ ở đây. Cô giống như đứa trẻ ngủ đến nửa đêm thì nói mớ, nói xong liền ngã xuống, nhắm mắt ngủ tiếp. Quả thực Liễu Kiệt lâm vào tình trạng há hốc mồm. Người này có thật sự tỉnh lại hay không? Có biết nơi đây là chỗ nào không hả? Vương Hải Nghi đứng lên, cô nhanh lên, tôi sẽ đưa cô về nhà. Anh hít một hơi thật sâu, một lần nữa đánh thức cô dậy. Không về, tôi mệt mỏi quá, tôi muốn ngủ đây. Anh nghe không hiểu tiếng mẹ đẻ à? Cô tức giận hất tay anh ra. Cô biết đây là đâu không? Nhà của anh nghĩ tôi ngốc chắc. Biết mà còn dám ở lại. Thấy cô có dấu hiệu muốn ngủ tiếp, anh vội vàng kéo cô từ sofa dậy. Này! Anh còn chưa kịp nói gì hết, đã bị cô nổi giận đùng đùng, ngắt lời. Rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Thật sự cô rất yêu ngủ. Rốt cuộc cô có biết là tôi là đàn ông hay không? Liễu Kiệt nhìn cô, trầm giọng hỏi. Vậy anh có biết tôi là con gái không? Cô liếc trắng mắt nhìn anh, không muốn để ý đến anh. Cái gì? Anh ngẩn ngơ. Bệnh thần kinh, anh lại quấy rầy tôi ngủ, tôi liền đánh anh cho xem. Cô nắm chặt nắm đấm uy hiếp anh, tiếp theo là ngã xuống ghế sofa, ngủ mất. Liễu Kiệt nghẹn họng chân chối nhìn cô, hoàn toàn không biết phải nói thêm gì. Rốt cuộc cô có tỉnh lại thật hay không? Còn dám nói đánh anh nữa, anh là muốn giúp cô giữ trong sạch. Cô có biết anh phải cực khổ suy nghĩ trong sáng không nha? Bất đắc dĩ thở dài, anh lại lay cô. Không ngờ cô nói được làm được, hai mắt trợn lên, không nói hai lời, tay nắm thành nắm đấm hướng về anh. Anh bị hoảng sợ, theo phản xạ anh lùi về sau, đồng thời hất nắm đấm cô ra. Ngoại trừ ba mẹ của cô ra, Vương Hải Nhi nằm mơ cũng không có cái gì khác. Không ngờ trên thế giới này còn có người thứ ba có thể làm cho cô có cảm giác muốn trốn tránh cũng không được. Liễu Kiệt, trời ạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net